Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 905, đắc ý cái gì? Tô Nghĩa không có để ý. Ngược lại hướng quét mắt nhìn bốn phía. Rất nhanh liền thấy không ít người quen. Ngoại trừ Quý Văn Mậu bên ngoài. Hàn Thiên Sơn cha con cũng tại. Giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt hài hước đánh giá hắn. Mặt khác, còn có Lộ Vĩ cùng Phong Ly Ngân. Tô Nghĩa, đừng quản chúng ta, ngươi đi nhanh một chút. Lý Trấn Phong lòng nóng như lửa đốt. Phùng Trấn Nam người cũng đều là mặt buồn rười rượi. Tô Lâm thậm chí đều gấp khóc lên. Bọn họ đều hiểu một việc. Tô Nghĩa không đi, hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Hắn hiện tại đã là cá trong chậu. Đi được rồi chứ? Quý Văn Mậu cười gằn một tiếng. Cùng mấy tên huyễn linh cảnh võ giả cùng một chỗ ngăn tại Tô Nghĩa cùng Chí Năng chiến xa ở giữa. Cắt đứt Tô Nghĩa đường lui. Ta là tới giết các ngươi. Tại sao muốn chạy? Tô Nghĩa mặt không thay đổi cười ha ha. Ngược lại nhìn về phía Lý Trấn Phong. An ủi. Hiệu trưởng yên tâm. Mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đợi lát nữa ta thì đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Lý Trấn Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn đối Tô Nghĩa tương đối hiểu. Theo lý thuyết, Tô Nghĩa tại một số đại sự phía trên cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Thế nhưng là Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn đội hình quá cường đại. Năm tên huyễn linh cảnh võ giả. Trong đó còn có một tên huyễn linh cảnh nhị trọng cường giả. Tô Nghĩa thế nào lại là đối thủ? Phòng Vĩ Trạch mấy người cũng có chút hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy Tô Nghĩa tự tin như vậy. Thậm chí hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không tìm trợ thủ đến đây. Nói khoác mà không biết ngượng. Hàn Phong cười lạnh nói. Tô Nghĩa, đến loại tình trạng này ngươi còn muốn trang bức. Chờ sẽ giết ngươi thời điểm. Ngươi liền biết ta lại không có nói mạnh miệng. Tô Nghĩa ánh mắt dị thường băng lãnh. Hắn trước sau buông tha Hàn Phong hai lần. Chưa từng nghĩ Hàn Phong vẫn là không biết hối cải. Như vậy thì không cần thiết tiếp tục lưu loại này tai họa còn sống. Ha ha, Phong Ly Ngân cười như điên nói. Tô Nghĩa, ta rất muốn biết ngươi dựa vào cái gì như thế cuồng. Đã mất đi Linh Thú Cung cùng Thanh Vân Kiếm Tông che chở. Tô Nghĩa chỗ dựa lớn nhất chỉ còn lại có Giang Gia. Thế nhưng là Giang Gia hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không có cách phái người đến giúp Tô Nghĩa. Bây giờ Tô Nghĩa có thể nói là bốn bề thọ địch. Dựa vào cái gì phách lối như vậy? Chẳng lẽ biết rõ muốn chết? Trước khi chết trang trang bức, chết có tôn nghiêm một chút. Như cùng ngươi loại này con kiến hôi. Còn chưa có tư cách biết. Tô Nghĩa cười khẩy. Sau đó mà nói rằng. Phong Ly Ngân. Xem ở Liễu Thiến Nhi trên mặt mũi. Ngươi bây giờ cút ngay lập tức. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không chắc chắn ngươi chém giết tại chỗ. Phong Ly Ngân cắn răng. Gầm thét lên. Sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lão tử ngay ở chỗ này. Tới giết ta a. Rất tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói. Hàn Phong cái thứ nhất chết. Ngươi chính là cái thứ hai. Cùng Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn nháo đến loại tình trạng này. Chủ yếu kẻ đầu têu cũng là Hàn Phong cùng Phong Ly Ngân. Muốn đại khai sát giới. Tự nhiên muốn cầm hai người này khai đao. Quả thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Cùng truyền ngôn giống như đúc. Lúc này, một tên mặt mũi tràn đầy nếp mày lão giả đi lên phía trước. Nhiều hứng thú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Ha ha cười nói. Người trẻ tuổi, người biết đối mặt là dạng gì tồn tại sao? Ai cho người dũng khí? Tô Nghĩa quét đối phương liếc một chút. Khinh thường nói. Không phải liền là một tên huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả sao? Đắc ý cái gì? Lão tử cái thứ ba giết cũng là ngươi. Được nghe, mọi người toàn bộ ngạc nhiên. Tô Nghĩa chi cuồng vọng. Quả thực đến phát rồ trình độ. Liền huyễn linh cảnh nhị trọng đều không để vào mắt. Tuyệt đối là điên rồi. Nếp mày lão giả nuốt nước bọt. Âm trầm cười một tiếng. Lão phu, chờ ngươi tới giết ta. Ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.